Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Đại cát đại lợi tối nay ăn gà. Đến đón lấy một tháng thời gian, tự nhiên đều không có nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất, cũng không biết Vạn Kiếm Nhất đi nơi nào. Một tháng thời gian, tự nhiên thuận lợi đột phá thượng thanh cảnh tầng 5. Đạo Huyền từ bên ngoài trở về, tự nhiên lập tức liền tìm tới Đạo Huyền, đem trên thiên thư ghi chép nội dung cùng Đạo Huyền giải thích cặn kẽ một liền. Cho rằng cùng hiện tại tu luyện thái cực huyền thanh đạo có liên hệ. Đồ nhi, người từ chỗ nào được đến? Đạo Huyền nghe tự nhiên đọc xong trên thiên thư nội dung, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Đạo Huyền tu luyện thái cực huyền thanh đạo mấy trăm năm, đối thái cực huyền thanh đạo lĩnh ngộ sâu đậm. Tự nhiên một đọc xong trên thiên thư nội dung, Đạo Huyền nhất thời cảm giác được. Đồ nhi chỗ lưng nội dung, bên trong có rất nhiều câu nói, nhìn như cùng thái cực huyền thanh đạo chớ không liên hệ, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, ẩn ẩn giống, mà phía trên nội dung, thậm chí so thái cực huyền thanh đạo còn thâm ảo hơn. Thái cực huyền thanh đạo tựa như là phiên bản đơn giản hóa nội dung, bị người phiên dịch ra đến một dạng, đây là thiên thư. Theo vạn bức hang động bên trong tích huyết động được đến, tự nhiên giải thích nói. Hắn thực lực bây giờ thấp, xem không hiểu thiên thư, chỉ là ẩn ẩn giải một số. Không có Đạo Huyền đối thái cực huyền thanh đạo lĩnh ngộ thấu triệt. Cho nên tự nhiên đem trong thiên thư cho nói cho Đạo Huyền nghe. Thật sự là kỳ quái. Phía trên nội dung không chỉ có cùng chúng ta Thanh Vân Môn tu luyện thái cực huyền thanh đạo có liên hệ, còn giống như cùng Thiên Âm Tự Đại Phạm Bàn Nhược, cùng Phần Hương Cốc Phần Hương Ngọc Sách có liên hệ. Đạo Huyền tự lẩm bẩm. Thân phận của hắn cực cao, vì chính phái lãnh tụ một trong, đối Thiên Âm Chùa cùng Phần Hương Cốc công pháp giải một hai, mà thiên thư bên trong nội dung vậy mà cùng hai phái khác giống như cũng có chút liên hệ. Năm đó chúng ta tổ sư tại Thanh Vân Sơn trong cổ động được đến một cuốn vô danh cổ quyển, mới tự sáng tạo thái cực huyền thanh đạo. Không có đạo lý cùng như lời ngươi nói thiên thư dính líu quan hệ a. Đạo Huyền trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, có lẽ cái kia quyển vô danh cổ quyển phía trên nội dung cũng là theo thiên thư bên trong ghi chép xuống tới, sau đó bị người đưa tới Thanh Vân Sơn bên trong chuẩn bị tu luyện. Không biết bởi vì loại nguyên nhân nào rời đi hoặc là tử vong. Vô danh cổ quyển bị tổ sư ngẫu nhiên được đến, tự nhiên là một cái lớn mật phỏng đoán. Thực sự nguyên tác bên trong, rất nhiều nơi đều nâng lên Thanh Vân Môn thái cực huyền thanh đạo. Thiên Âm Tự Đại Phạm Bàn Nhược, Phần Hương Cốc Phần Hương Ngọc Sách, đến mức mỗi cái ma giáo môn phái võ công đều là theo trên thiên thư lĩnh ngộ ra tới, người khác nhau lĩnh ngộ ra đến công pháp khác biệt. Thiên thư hết thảy 5 quyển, cái này 5 quyển thiên thư có chút thần bí, không có người biết là làm sao đến, cho nên chu tiên thế giới bên trong toàn bộ công pháp đều cùng thiên thư có quan hệ. Việc này chuyện rất quan trọng, ta muốn triệu tập còn lại 6 vị thủ tọa nghị sư, cộng đồng lĩnh hội như lời ngươi nói thiên thư bên trong nội dung. Đạo Huyền nói với tự nhiên một câu, sau đó liền vội vàng rời đi. Đến chu tiên thế giới, nhoáng một cái thời gian 3 năm đi qua, hiện thực thế giới cũng đi qua 3 ngày tầm đó thời gian. Thừa cơ hội này, tự nhiên chuẩn bị đi trở về một chuyến. Các loại ma giáo tiến công Thanh Vân Môn thời điểm, tự nhiên tại trở về một chuyến, trợ giúp Thanh Vân Môn ngăn địch. Trưởng môn Đạo Huyền đối với hắn có truyền đạo tri ân, tự nhiên cũng không muốn Đạo Huyền đi đến nguyên tác đường xưa, vận dụng chu tiên cổ kiếm, kết quả bị lệ khí phản phệ, sau cùng đi về cõi tiên cùng trong huyễn nguyệt động phủ. Có lẽ chờ mình lần nữa trở về, Đạo Huyền bọn họ đã lĩnh hội trong thiên thư cho để Thái Cực Huyền Thanh Đạo Tâm Pháp tại tăng lên một cái cấp bậc. Tự nhiên đi vào Thông Thiên Phong phía sau núi, nơi này không có người, bắt đầu chuyển động trên cổ tay vòng tay, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu trắng bao khỏa tự nhiên. Quang mang biến mất, tự nhiên cũng biến mất tại nguyên chỗ. Các loại tự nhiên lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Giang Hải thành phố, Ly Hải khu biệt thự bờ biển, phía trước cũng là ầm ầm sóng dậy đại hải, bị mặt trời chiếu xạ bãi cát, như là vàng giống như phát sáng, trên bờ cát không có một ai, bởi vì nơi này bãi cát, chỉ có tại khu biệt thự nắm giữ nhà người mới có thể đầy đủ hưởng thụ được xinh đẹp như vậy bãi cát. Hoàn cảnh, ngoại nhân không cách nào hưởng thụ. Biến mất 3 ngày thời gian, Mẫn Mẫn các nàng cần phải rất gấp đi, tự nhiên tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó liền hướng về số 9 biệt thự mà đi. Không tới 5 phút, tự nhiên về đến nhà, cửa lớn là đang đóng. Tự nhiên trực tiếp vọt lên lầu 2, bất quá vừa lên lầu 2 ban công, tự nhiên bằng vào cường đại linh giác, nghe đến bên trong truyền đến thanh âm. Trên mặt hiện ra biểu tình cổ quái. Lữ Tố, địch nhân ở bên trái, ngươi điều khiển một chút thương súng. Lữ Chí, ngươi phía trước phòng khu cũng có một đội người, ngươi cho ta ngăn chặn, ta đi kiếm kẻ buôn nước bọt trong phòng. Triệu Mẫn lớn tiếng hét lên, mang nghi hoặc tâm tình, tự nhiên đi vào lên tiếng gian phòng. Vừa mở cửa ra, liền nhìn đến 3 máy tính đặt song song, Lữ gia 2 đám tỷ tỷ, Triệu Mẫn 3 người mang theo tai nghe, hết sức chăm chú vào trên máy vi tính. 3 máy tính phía trên hình ảnh chính là ăn gà trò chơi. A, kẻ buôn nước bọt là AWM, cấp 3 một bộ, vừa tốt ta có gấp 8 lần cảnh, ngay tại tự nhiên ngây người trong nháy mắt. Triệu Mẫn có hưng phấn mà hô to gọi nhỏ lên. Các lão bà, ta trở về, tại cửa ra vào đứng 1 phút đồng hồ. 3 người đều giống như không có phát hiện tự nhiên, hoặc là bị không nhìn thẳng, ánh mắt một mực đặt ở trên màn ảnh máy vi tính. Tự nhiên rốt cục nhịn không được lên tiếng, có lẽ bởi vì lên tiếng đưa đến hiệu quả. 3 nữ đều dừng lại, quay đầu nhìn tự nhiên liếc một chút. Nhưng là không đến 1 giây, liền đem chú ý lực một lần nữa thả lại trên màn ảnh máy vi tính. Trở về thì trở về, hô to gọi nhỏ làm gì, quấy giày ta ăn gà. Triệu Mẫn bất mãn hừ một tiếng. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, các người 2 cái làm sao ngã xuống đất. Triệu Mẫn đột nhiên nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính. Nhìn lấy Lữ gia 2 tỷ muội thanh máu biến thành màu đỏ. Ngơ ngác, 2 tỷ muội sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ nói ra. Thật xin lỗi, chúng ta kỹ thuật không tốt lắm. 2 người vừa mới đến hiện thực thế giới mấy cái ngày thời gian. Với cái thế giới này đều không thế nào quen thuộc. Chớ nói chi là thao tác máy tính thậm chí chơi đùa. Các người 2 cái tiểu thái điểu. Nhìn tỷ tỷ ta một người mang ngươi ăn gà, Triệu Mẫn một mặt tự tin nói ra. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. 2 nữ nhìn về phía Triệu Mẫn, ánh mắt lộ ra ngôi sao nhỏ, làm người sùng bái hình dáng nói ra. 3 nữ sau lưng tự nhiên biểu lộ có chút lộn xộn. Làm sao kịch bản cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau? Chính mình trở về, 3 nữ không cần phải rất nhiệt tình nghênh đón chính mình. Sau đó hỏi thăm chính mình đi nơi nào à. Nhưng là bây giờ, không có một người để ý chính mình, mà chính là nhìn chằm chằm trên máy vi tính trò chơi. Tự nhiên có chút mờ mịt. Chẳng lẽ biến mất mấy ngày nay thời gian bên trong, phát sinh cái gì chính mình không biết sự tình. Sau đó, tự nhiên nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính. Giờ phút này vòng đã rất nhỏ, Triệu Mẫn sử dụng AWM tinh chuẩn bạo chết 2 cái đầu. Trên màn hình, sau cùng chỉ còn lại có 3 người. Triệu Mẫn ngoại trừ, có ngoài 2 người là đồng đội, bất quá Triệu Mẫn bằng vào rào chắn công sự che chắn. rất nhẹ nhàng một đánh hai, xử lý hai người, sau cùng thành công ăn gà. Biểu hiện trên màn ảnh, đại cát đại lợi, tối nay ăn gà mấy chữ? A, ăn gà, Triệu Mẫn nhất thời quăng ra con chuột, hưng phấn lên, tỷ tỷ, người quá lợi hại, bên cạnh hai nữ. Một mặt sùng bái nhìn lấy Triệu Mẫn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.